Ở rể, chương 340, C340, bị đánh cắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Nguy năm thứ 41. Cuối đông, Thi Si và Võ Si mưu tính đã lâu. Muốn mưu quyền đoạt vị, ép hoàng đế trẻ tuổi phải thoái vị để giành lấy quyền lực về tay Nguy giám quốc. Những kẻ này đã chuẩn bị sẵn sàng và quyết tâm phải đạt được mục tiêu bằng mọi giá. Ngay cả Tần Phủ cũng dễ dàng bị đám người này chiếm giữ. Nói gì đến một món đồ vô tri như binh phù kia chứ. Nhưng cuộc đời luôn có những biến cố khó lường. Thi Si và Võ Si có nằm mơ cũng không ngờ rằng biến cố đó lại do một cô gia nhỏ nhoi của Tân Phủ gây ra. Bọn chúng đánh đập và ép cung người nhà họ Tần nhưng vẫn không thể biết được binh phù nằm ở đâu. Người của Tần Phủ thì vẫn coi chúng như kẻ ngốc. Nói binh phù thật luôn ở trong Tân Phủ nhưng đã bị kẻ nào đó đánh cắp. Bị đánh cắp, Thi Si và Võ Si vào cung mà không có chỉ dụ của hoàng đế. Ngày đêm sắp xếp mọi thứ và bí mật đặt thuốc nổ trong Tân Phủ. Bọn chúng thậm chí còn đã liên kết với các gián điệp trong quân đội. Chỉ cần binh phù về tay là lập tức tấn công hoàng thành. Việc này đã được lên kế hoạch gần 10 năm rồi. Sở dĩ cái chết của Tân Bát Phương diễn ra thuận lợi như vậy đương nhiên là do bọn chúng đã tính toán kỹ càng. Binh phủ này vốn là miếng thịt mỡ đã treo ngay trước mặt. Nhưng tại sao lại đột nhiên biến mất? Tiêu Lâm nói bậy, hắn nói một nửa binh phù đó nằm trong tay hoàng đế. Vừa nghe bọn chúng đã biết là nói dối, bởi vì hoàng cung luôn nằm trong tầm quan sát của bọn chúng. Thậm chí bọn chúng còn đã lấy được một mảnh từ chỗ hoàng đế trước đó. Còn một nửa của Tân Phủ, tại sao tìm mãi cũng không thấy? Người nhà họ Tần tuy không thông minh lắm, nhưng đều có tâm tính cứng rắn, luôn miệng nói không biết binh phù ở đâu, dù có bị đánh đến nông nỗi nào cũng không thay đổi lời khai. Võ Si vốn đang đợi ở quân doanh, nóng lòng chờ binh phù tới, cuối cùng không chờ được liền đích thân đến Tần Phủ. Võ Si cao to lực lưỡng, đôi mắt chim ưng như thể có thể nhìn thấu lòng người. Mỗi bước ông ta đi đều khiến mặt đất rung chuyển. Tiêu Lâm đâu? Khi đến, ông ta không đi tìm Tân gia mà trực tiếp đi tìm cô gia vô dụng đã bị lãng quên của nhà họ Tần. Võ Si chân trước bước vào thủy lao, Thi Si chân sau cũng đã dẫn Vương Phi quay về. Lần này Thi Si đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của Tiêu Lâm. Tần Phủ quả nhiên đã có kế hoạch từ trước. Lão ta cũng vội vàng đi vào thủy lao. Tiêu Lâm chắc chắn cũng biết Tân Phủ giấu binh phù ở đâu. Vì vậy, Võ Si và Thi Si không ép cung người nhà họ Tân nữa mà chuyển sang ép Tiêu Lâm. Tiêu Lâm và Bạch Khởi đã ở trong thủy lao được một ngày. Bắt đầu khó thở vì nước đã ngập đến cổ. Võ Si và Thi Si, một người giỏi thi ca một người giỏi võ nghệ. Khí chất hoàn toàn khác nhau nhưng sự lạnh lẽo trong đôi mắt thì rất giống nhau. Bọn chúng nhìn chằm chằm Tiêu Lâm. Mọi thứ đã xong chỉ còn thiếu binh phù. Thành công hay thất bại phụ thuộc vào thứ này. Kế hoạch 10 năm của bọn chúng không thể bị phá hỏng ở bước cuối cùng như vậy. Cách chương.